đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1164, cái đầu tiên đại mệnh cách. 1. Khí về khí. Lục Ngô lúc này trừ tại chỗ chờ đợi. Không có lựa chọn nào khác. Kiếm Bắc Quan một chiến. Hắn hao tổn trái tim. Còn không có khôi phục. Hiện tại lại lấy ra đi một mệnh cách chi tâm. Thực lực tự nhiên cũng sẽ cực kỳ hao tổn. Tùy tiện rời đi. Gặp phải càng mạnh địch nhân. Hậu quả khó mà lường được. Thú Hoàng mệnh cách chi tâm. Nhiều ít cầu còn không được. Lục Châu cũng rõ ràng cái này một điểm. Hôm nay có thể hù dọa Lục Ngô. Chủ yếu có 3 điểm nguyên nhân. 1. Lục Ngô đem hắn nhận thành Lục Thiên Thông. Chân nhân cấp bậc cao thủ. 2. Đoan Mộc Sinh nguyên nhân. Trước mắt đến xem Đoan Mộc Sinh vô cùng có khả năng liền là Đoan Mộc Điển hậu nhân. 3. Chính diện cứng rắn. Lục Ngô sợ. Trừ cái đó ra. Còn có một cái rất trọng yếu nhân tố Lam Liên Pháp Thân. Bát Pháp Vận Thông. Vô luận như thế nào không phải là Lục Ngô lập tức thay đổi chủ ý nhân tố. Nhưng mà sự thật như đây. Có thể thấy, Lục Ngô tại cái này trước đây nhất định gặp qua Lam Liên Pháp Thân. Vấn đề này, phía sau còn là đến làm rõ ràng. Lục Châu không cho rằng, có người có thể cũng giống như mình. Tu hành Lam Pháp Thân. Sư phụ, ta nhóm muốn trở về rồi. Hải Loa nói ra, Lục Châu lắc lắc đầu nói. Trước tìm một chỗ ẩn náu địa phương. Mệnh cách chi tâm phải trả cho Lục Ngô. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa nhẹ gật đầu. Tại các đồ đệ nhìn đến Lục Châu là 12 mệnh cách cao thủ. Cần thú hoàng cấp mệnh cách cũng hợp tình hợp lý. Sư phụ, thật phải trả cho hắn a. Hải Loa nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu đưa tay. Liền ở trên trán của nàng gõ một cái. Nói ra. Về sau ít nghe Tiểu Diên Nhi những cái kia ngụy biện. Diệp Thiên Tâm khép mặt nở nụ cười. Hải Loa sờ sờ đầu. Cũng không biết mình sai tại chỗ nào. Lục Châu nói ra. Lục Ngô thà rằng bỏ qua chính mình tinh khí. Cũng muốn bảo trụ ngươi tam sư huynh tính mệnh. Có thể thấy cũng không phải ngấp nghé hắn thái hư hạt giống. Chỗ bí ẩn nguyên khí phức tạp. Có suy bại lực lượng cũng có nồng đậm sinh cơ khí tức cùng nguyên khí. Vi sư như thật đem hắn mang về, ngược lại vô pháp cân bằng hắn thể nội suy bại lực lượng. Chỉ có thể đem hắn hoàn toàn trừ tận gốc. Nhưng mà như thế, người tam sư huynh chắc chắn mất đi một cái đại kỳ ngộ. Diệp Thiên Tâm gật gật đầu nói ra, tam sư huynh đối với tu hành chi đạo truy cầu, hơn xa hắn nhân, sư phụ làm như thế, là đúng, nha, Hải Loa phụ họa nói. Mệnh cách chi tâm nếu như không trả lại cho Lục Ngô, hắn thực lực liền hội hao tổn một bộ phận, tam sư huynh cũng sẽ nguy hiểm một ít. Diệp Thiên Tâm nói ra. Hải Loa gật đầu. Ba người tại Thừa Hoàng dẫn đường đến mặt khác một chỗ sơn mạch bên trong. Chỉ có thể nói, chỗ bí ẩn quá rộng lớn vô biên. Dùng thú vương hoặc là thú hoàng thủ đoạn, cho dù là bay vọt nửa ngày thời gian, đối với chỗ bí ẩn bất quá là giữa thiên địa một góc, không đủ để nói. Ngừng, Thừa Hoàng ngừng lại. Sư phụ, sơn động. Lục Châu gật đầu, thân như tơ liễu, bay đi, rơi tại trước sơn động. Sơn động coi như khô ráo, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Phụ cận nguyên khí cũng càng nồng đậm. Để bảo đảm an toàn, Lục Châu lại mặc niệm thiên thư thần thông, bao trùm phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Xác định không có thú vương trở lên hung thú sau đó. Nhân tiện nói, vi sư muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hai người các người nhất định không thể đi xa. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa đồng thời khom người. Vâng, các nàng biết rõ sư phụ muốn mở mệnh cách. Không dám khinh thường, liền tại phụ cận tìm chỗ ẩn núp. Cũng may, chỗ bí ẩn thực tại quá lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ một ít cỡ nhỏ hung thú, cùng với trầm thấp âm vân mê vụ, không có chút nào khói người, cũng khó trách thú hoàng Lục Ngô, gần như chỉ ở chỗ bí ẩn khu vực bên ngoài, liền có thể tự do tự tại. Huống hồ Lục Ngô có đầy đủ trí tuệ, liền tính đánh không lại chân nhân, hoàn toàn có thể tuyển trạch chạy trốn. Sơn động bên trong, Lục Châu tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lấy ra mệnh cách đồ, tế ra mệnh cung. Hắn không có gấp khảm vào cái này khỏa mệnh cách chi tâm, mà là trước hết tuyển định mệnh cách khu vực. Bình thường đến nói, mệnh cách phân thiên địa nhân tam đại loại, rất nhiều thiên giới mở đều chỉ là nhân cấp khu vực mệnh cách. Số ít thẩm phán giả có thể mở 1 đến 2 cái địa cấp mệnh cách. Đến hắc bạch tháp tháp chủ tu vi cảnh giới, mới có thể mở ra thiên cấp mệnh cách. Thậm chí khả năng 1 cái đều mở không, chỉ có thể tiếp tục mở nhân cùng địa cấp mệnh cách. Cái này cùng tu hành người thiên phú có quan hệ rất lớn. Có chút tu hành người mệnh cung chỉ có thể tiếp nhận 5 cái mệnh cách. Mệnh cung phi thường nhỏ, đều không có cơ hội nhìn thấy thiên cấp mệnh cách. Lục ly chính là như đây. Thiên cấp mệnh cách, cũng gọi đại mệnh cách. Đại mệnh cách đối mệnh cách chi tâm yêu cầu, cũng tất nhiên khắc nghiệt. Đại mệnh cách đối tu vi gia tăng, phi thường có thể nhìn. 5 cái nhân cấp, 3 cái địa cấp, đệ cửu cái mở đại mệnh cách. Lục châu lẩm bẩm, hơi sớm, sớm là hơi sớm, nhưng mà có điều kiện. Ai sẽ từ bỏ đâu? Đem thú hoàng mệnh cách chi tâm thả tại nhân khu vực bên trong là thật có chút lãng phí. Thiên ất ô có thể tăng lên các phương vị năng lực. Thiên phủ bảo toàn ô, mệnh cung thiên phủ tại tuất, tam phương không sát, có thể hoàn mỹ phát huy mệnh cách năng lực. Lục châu đem phía trước có thể thấy được vài cái đại mệnh cách tên đối ứng 1, cuối cùng tuyển định bảo toàn ô. Hắn lấy ra thú hoàng mệnh cách chi tâm. Theo lý thuyết, hắn vừa mở 8 mệnh cách không bao lâu. Từ tiến vào Nguyệt Quang Lâm địa cho tới hôm nay, bất quá 4-5 ngày dáng vẻ. Hiện tại liền mở, có đốt cháy giai đoạn tệ nạn. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, chỉ có thể trước mở, chờ mầm dài lên, lại cẩn thận vững chắc. Đương nhiên, làm như thế, tiếp nhận thống khổ cũng muốn so với bình thường lớn hơn nhiều. Lục Châu đem mệnh cách chi tâm thả tại bảo toàn ô bên trên. Cái này chính là Lục Châu thủ cái đại mệnh cách. Từ rõ ràng là lạnh buốt mệnh cách chi tâm tiếp xúc mệnh cung thời điểm, liền giống như là nung đỏ cái kim, dán lên người làn da đồng dạng, thiêu đốt xé rách đau đớn, lập tức càn quét trong lòng. Lục Châu thố không kịp đề phòng, kém điểm đau xuất ra thanh âm. Còn tốt hắn nội tình dày, không chỉ có là làm người hai đời, cũng là nhị trọng pháp thân đánh nền tảng. Bình thường nhân nếu là lỗ mãng như vậy mở mệnh cách, nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện đau đớn liền có thể trực tiếp đau nhức ngất đi, từ đó làm cho thất bại, lãng phí mệnh cách chi tâm. Lục Châu rất nhanh liền thích ứng xuống dưới, lặng lẽ thôi động thái huyền chi lực, hóa giải thống khổ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa đứng tại Thừa Hoàng phần lưng, đến về quan sát chỗ bí ẩn phong cảnh, quen thuộc chỗ bí ẩn ác liệt hoàn cảnh, không cân nhắc dừng chân nhân tố, cảm giác cũng không tệ lắm, có hắc mây áp thành cảm giác cấp bách, cũng có thế giới tận thế giáng lâm tuyệt vọng, càng có đứng tại thế giới một bên, quan sát đại thiên thế giới sử thi cảm giác, không có đêm cùng bạch dạ luân chuyển, chỗ bí ẩn, 1 năm 4 mùa. Đều là bộ dáng này. Thừa Hoàng nằm tại đất, phi thường thành thật. Sư tỷ, ngươi có cảm giác hay không? Nơi này mới là trước đây nhân loại sinh tồn địa phương. Hải Loa đột nhiên nói. Diệp Thiên Tâm lộ ra tiếu dung, nói ra, chỗ bí ẩn xa xa lớn hơn các giới. Ngươi nói cũng có khả năng. Liền là hoàn cảnh quá ác liệt. Mỗi ngày không phải gió thổi, liền là âm vân, sét đánh trời mưa. Vì sao lại như vậy chứ? Hải Loa nhìn lên bầu trời bên trong nặng nề tầng mây, giống như là mê vụ đồng dạng, che khuất không trung. Ta cũng không biết, tiểu sư muội, ngươi có phải hay không nhớ nhà rồi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.